Dụ dỗ đại luật sư. Chương 750, lỗ chiết hạn chết rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày sau, buổi tối, Lâm Minh Kiều trở về từ thành phố Thanh Đồng. Khương Tuyết Nhu tự mình đến đón cô. Má nó, tớ vừa đi có vài ngày. Vậy mà Hiểu Khuê đã trở thành con gái của Hoắc Phong Lang. Lâm Minh Kiều buồn bực nói. Vậy nên hai đứa sẽ không thể trở về nước Miên cùng tớ. Một mình tớ ở bên đó sẽ buồn chán đến nhường nào chứ? Nếu không tớ nghĩ thế này. Chúng ta chuyển phòng làm việc từ bên đó qua đây. Đằng nào thì lần này về nước. Bố mẹ tớ cũng không mong tớ rời đi nữa. Được đấy. Khương Tuyết Nhu hỏi. Đúng lúc tập đoàn xe đang tìm cậu để bàn chuyện hợp tác. Cậu có thể cùng họ đánh đổ tập đoàn Âu Lam Phương. Nói đến chuyện này. Gần đây bên phía Âu Lam Phương ngày nào cũng gọi điện thoại tới cho tớ. Nói muốn tớ trở về công ty bên đó. Nhắc tới chuyện này, Lâm Minh Kiều vô cùng đắc ý, mặt vênh lên tận trời. Lúc này, điện thoại di động của cô ấy vang lên. Bên trên màn hình hiển thị ba chữ. Tổng Dung Đức, sáng chói. Lâm Minh Kiều nhìn Khương Tuyết Nhu nhíu mày. Sau đó ngang ngược tắt máy. Không nhận cuộc gọi đến. Nực cười. Không thể hiểu nổi, thời gian trước bà đây cầu xin anh. Anh lạnh lùng từ chối. Bây giờ bà đã là người ở trên cao. Người phàm không thể với tới. Khương Tuyết Nhu phì cười. Nếu như cậu hợp tác cùng tập đoàn xe, việc này đối với Tống Dung Đức mà nói nhất định là một phiền phức lớn. Con cháu của nhà họ Tống rất nhiều. Tống Dung Đức ở trên có một người chị, ở dưới có một người em trai. Cả hai người này đều vô cùng lợi. Hại, anh ta là con thứ. Cảm giác rất nửa vời. Càng không nói đến chuyện gia phả nhà họ Tống cũng không thiếu anh chị em. Nếu ngay cả không tự mình thành lập anh ta cũng không quản lý tốt thì nhất định sẽ bị mất uy tín trong gia tộc. Cái con người này tốt nhất là không nên kế thừa sản nghiệp nhà họ Tống. Tránh làm mất tương lai của cả gia tộc. Lâm Minh Kiều trào phúng nói. Anh ta vẫn nên làm tốt chức trách một tay sai cho Nhạc Hạ Thu thì hợp lý hơn. Nhớ quay lại đọc tiếp tại T. Am Linh 2. 47. C. Om nha. Khương Tuyết Nhu đang muốn nói gì đó thì đúng lúc này. Lục Thiên Bảo bỗng nhiên gọi điện thoại tới. Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng ảo não. Mẹ nó, lỗ chiết hạn chết rồi. Mặt cô biến sắc, không có ai hiểu thủ đoạn của Lục Thiên Bảo hơn cô. Tuy tuổi còn trẻ nhưng đã từng trải qua không biết bao nhiêu là mưa bom bão đạn. Có thể giết người ngay dưới sự bảo vệ của Lục Thiên Bảo. Người này là cao thủ phương nào vậy chứ? Không phải tôi bảo cậu bảo vệ ông ta thật tốt sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Đêm nay tôi đi theo lỗ chiết hạn. Cô đoán không sai. Có người đã ra tay. Lúc lỗ chiết hạn trở về đã bị người ta tập kích. Đối phương có 4 người. Nổ súng từ xa, Lục Thiên Bảo ảo não nói. Lỗ chiết hạn trúng một phát súng chí mạng. Tôi nhìn thấy lỗ chiết hạn chết nhưng không dám manh động. Sợ bị bại lộ, những người đó kéo lỗ chiết hạn lên xe rồi phóng đến một ngọn núi xa. Chôn ở đó, toàn bộ quá trình bọn họ làm, tôi đều nhìn thấy. Hiện giờ cậu đang ở đâu? Tôi vẫn còn ở chân núi. Đám người kia thì đã đi rồi. Lục Thiên Bảo trầm mặc nói. Những người đó đeo khăn che mặt, nhưng tôi nhìn từ thân thể của bọn chúng và ký hiệu trên người có thể phán đoán được phần nào. Bọn họ là sát thủ chuyên nghiệp đến từ Vịnh Nia. Khương Tuyết Nhu hoàn toàn bị những lời này làm cho khiếp sợ rồi. Nhạc Hạ Thu sao có thể dính líu đến mấy người này được? Tôi cảm giác, có thể chúng ta chưa hiểu được hết con người cô ta. Người phụ nữ này dù sao cũng là người sống sót duy nhất trong tay một tên hung ác như lỗ chiết hạn. Hoặc là sau lưng cô ta còn có người giúp đỡ. Lục Thiên Bảo vô cùng xấu hổ nói. Xin lỗi, là tội thất trách rồi. Cậu đã làm rất tốt rồi. Tuy tối để cậu bảo vệ cho lỗ chiết hạn nhưng tình huống lúc đó cậu đúng là không thể lỗ diện. Tôi cũng không muốn dùng tính mạng của cậu đổi lấy tính mạng của lỗ chiết hạn. Khương Tuyết Nhu dịu dàng nói. Bọn họ nhất định không ngờ được việc bị cậu theo dõi. Cậu, nghĩ cách để phía cảnh sát phát hiện ra thi thể của lỗ chiết hạn đi.